Thần nông tiểu y tiên. Chương 174, làm chứng chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Lương Phi chưa từng thấy qua như thế thô bạo vô lễ quốc gia đơn vị nhân viên làm việc. Liền loại thái độ này. Nói gì vì nhân dân phục vụ. Nhất định chính là ô nhục trên người nàng xuyên quần áo trên người. Tiểu huynh đệ, ngươi chính là đi đừng cửa sổ làm đi. Nàng người này liền này tính tình. Tiếng đồn thật không tốt. Bằng không ủa sao không có ai vậy tới nàng này cửa sổ lên làm việc a. Lương Phi kia chịu được loại này uất khí. Đang muốn phát tác, lại thấy một vị diện sắc hiền hòa đại thúc vội vàng đem hắn kéo qua một bên. Bất đắc dĩ đối với hắn nhỏ tiếng nói. Rồi sau đó, kia đại thúc lại đem làm chứng chương trình. Vừa cẩn thận mà nói với Lương Phi qua một lần. Đại thúc, cảm ơn ngươi. Bất quá, ta còn là muốn hỏi một chút nàng. Thân là quốc gia nhân viên công chức. Nàng dựa vào cái gì cứ như vậy nghiêu khí? Nàng đến tột cùng dựa vào là ai thế? Lương Phi bình sinh đứng đầu chịu không nổi. Chính là chỗ này loại vô vọng khí. Hắn hướng vị này lòng tốt đại thúc nói tiếng cảm ơn sau đó. Lại đi thẳng tới vị kia nữ nhân viên làm việc trước mặt. Cũng không có nói nhiều. Mà là hai mắt nhìn chằm chằm đặt vào cho nàng trước đài phục vụ chấm điểm khí lên. Chấm điểm khí lên. Bất ngờ viết nàng tên cùng công số. Phía dưới lại có đối với nhân viên làm việc thái độ phục vụ ba hạng chấm điểm tiêu chuẩn. Ngươi tại sao còn chưa đi? Người nữ kia nhân viên làm việc lần nữa ngẩng đầu. Không nhịn được nhìn Lương Phi liếc mắt sau đó. Lại hướng về phía hắn lạnh giọng nói. Ngươi gọi Ngụy Cây Oánh đúng không? Ta nhớ xuống ngươi. Lương Phi đặt lấy nàng chấm điểm khí nhìn một hồi. Đột nhiên đưa tay ra. Tại cuối cùng hạng nhất phục vụ tiêu chuẩn. Sai. Một cột lên. Hung hãn điểm một cái. Ngươi. Ngươi người này. Ngụy Cây Oánh hiển nhiên không ngờ rằng một điểm này. Cho đến trước mặt mình chấm điểm khí sáng lên đèn đỏ lúc. Nàng mới phản ứng được. Tại chỗ bị tức khuôn mặt đều xanh biếc. Giống như ngươi vậy thái độ phục vụ. Hẳn còn đi học tập nhiều vài năm. Lương Phi nhưng là đối với nàng bộ kia tức đến nổ phổi thần sắc phảng như không thấy. Cười lạnh một tiếng sau đó. Liền xoay người nghênh ngang mà đi. Dựa theo mới vừa rồi vị đại thúc kia ý kiến. Văn phòng cho phép chứng trước. Trước hết đi lầu 2 chủ nhiệm trong phòng làm việc đi lấy một chương thị trường giám đốc ngành nghề tờ đơn. Chờ viết xong sau đó tài năng cầm đến lầu 1 trong phòng khách tiến hành khảo hạch chuẩn bị. Mà quá trình này. Tựa hồ rất là phức tạp, muốn tới chạy trở về mấy cái bộ môn. Rất nhiều người tới nơi này chạy một ngày, còn không có làm xong. Trong phòng khách thỉnh thoảng truyền tới những thứ kia lâu chưa có xếp hạng người báo oán tiếng. Nhưng mà, đối với mọi người báo oán, mấy cái cửa sổ lên nhân viên làm việc nhưng là căn bản là không có nghe bình thường như cũ tôi ngày xưa. Chậm rãi tại trong máy vi tính thao tác. Không chút nào hiệu suất có thể nói. Mà càng tức người là. Có cái khác cửa sổ nhân viên làm việc còn không biết bởi vì chuyện gì mà vô cớ rời chỗ. Bỏ lại một đội xếp hàng mọi người đầy mặt tiêu sắc. Nhưng là không có biện pháp chút nào. Lương Phi đem một màn này nhìn đập vào mắt bên trong. Trong lòng đối với quốc gia sự nghiệp cơ quan xưng vù. Cũng coi là có đi sâu vào giải. Nếu như quốc gia nhân viên công vụ đều là làm như vậy chuyện, toàn bộ xã hội phải nên làm như thế nào tiến bộ? Chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét bất quá, cảm khái về cảm khái. Lương Phi biết rõ bằng một người người không có khả năng thay đổi được rồi hiện trạng. Chỉ có thể trả một trong thán, liền dựa theo đại thúc theo như lời phương vị, đi lên lầu 2 chủ nhiệm phòng làm việc. Lúc này chính là giờ làm việc. Lầu 2 phòng làm việc trong hành lang một trận yên tĩnh. Mỗi một phòng làm việc cửa phòng đều là đóng chặt lại. Chỉ nghe được bên ngoài phòng máy điều hòa không khí bên ngoài cơ phát ra nhất trí tiếng nổ. Lương Phi một đường dọc theo môn bài nhắc nhở. Rốt cuộc tìm được chủ nhiệm phòng làm việc. Liền đi lên phía trước gõ một cái. Đông đông đông. Tiếc rằng Lương Phi tiến lên gõ cửa hồi lâu. Nhưng vẫn là không thấy có người đến mở cửa. Mà cửa sổ rèm cửa sổ cũng là kéo. Lương Phi vô pháp bằng mắt thường phán đoán bên trong đến cùng có người hay không. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải vận chuyển thần nhãn nhìn xuyên tường vào trong vừa nhìn. Lúc này mới phát hiện trong phòng đèn điện, máy vi tính, máy điều hòa không khí chờ đều là mở ra, nhưng là không có một bóng người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không người đi làm? Lương Phi trong lòng sững sờ, nhưng lại suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất không có khả năng. Chung quy, nếu đúng như là không người đi làm, trong phòng đồ điện tuyệt đối sẽ không mở ra. Nhưng đã có người đi làm, nơi đó một bên người đâu? Ai vậy? Người nào tại gõ cửa? Lương Phi đang ở bên này nghi ngờ không hiểu, chợt thấy theo cách vách khoa trưởng trong phòng đưa ra một cái đầu mập tai to đến. Tức giận quét mắt nhìn hắn một cái, tiếng vo ve hỏi, ngươi tìm ai? Ta là tới cầm tờ đơn. Xin hỏi Thạch chủ nhiệm có ở đây không? Cái này heo mập thái độ, hiển nhiên cùng trong phòng khách kia nhân viên làm việc đều là một bộ tính tình. Tự thật giống Lương Phi thiếu mấy trăm năm nợ không trả bình thường. Rất là không nhịn được trên dưới quan sát Lương Phi liếc mắt. Lúc này mới ngáp, nâng lên chuỗi chìa khóa đến mở cửa. Ngươi là Thạch chủ nhiệm. Vừa nhìn này heo mập thịt này phì đầu mập não bộ dáng, Lương Phi thật sự không nghĩ đến hắn lại còn là vị cán bộ. Liền nghi ngờ hỏi, nói nhảm, ta không phải Thạch chủ nhiệm. Như thế có chìa khóa đến cho mở cửa. Heo mập Thạch chủ nhiệm lần nữa không nhịn được trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt. Mở cửa, lấy ra một phần tờ đơn, hướng trước bàn làm việc mình đập một cái. Cảm ơn nhiều. Lương Phi đang muốn đưa tay đi lấy phần kia tờ đơn, nhưng là không nghĩ kia Thạch chủ nhiệm đúng là duỗi một cái tay mập, lại đem tờ đơn giành lấy. Đây là, Lương Phi không hiểu hắn hành động này là dụng ý gì. Chỉ đành phải ngạc nhiên hướng hắn đầu lấy nghi ngờ ánh mắt. Tiểu tử, ngươi đây là không hiểu quy củ đây, hay là cố ý cùng ta giả vờ hồ đồ? Nhìn đến Lương Phi nghi ngờ ánh mắt, Thạch chủ nhiệm khóe miệng không khỏi lệch một cái, lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh nói. Có ý gì? Lương Phi nhất thời liền bị hắn lời nói này cho nói không tìm được manh mối. Lúc này nghi tiếng hỏi. Thạch chủ nhiệm, rất xin lỗi, ta thật không rõ như lời ngươi nói là ý gì. Gì đó quy củ, hừ, thoạt nhìn ngươi thật đúng là một tay mơ a. Nhìn đến Lương Phi thần tình cũng không giống như giả bộ. Thạch chủ nhiệm trên mặt cười lạnh càng lộ ra khinh miệt lên. Hắn này một đôi âm trầm trong đôi mắt càng là phủ đầy khinh thường châm biếm. Thật lâu mới hướng Lương Phi đưa ra một cái tay. Quát lên, đem ra, lấy cái gì? Lương Phi càng bị hắn làm cho có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ngạc nhiên hỏi, tiểu tử, ta xem ngươi thật là không có chút nào khôn khéo a. Thạch chủ nhiệm ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Phi, cười lạnh nói, ta đều nói được rõ ràng như vậy rồi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Biết điều nói cho ngươi hay, ngươi muốn làm chứng thì nhất định phải lấy trước được phần này đơn xin. Không có phần này tờ đơn, coi như là thiên vương lão tử đều không làm được chứng. Mà phần này tờ đơn cũng không phải là cho không ngươi dùng, mà là chúng ta bỏ ra tâm tư bày ra. Vì vậy, trong này nhuận bút phí ngươi là nhất định phải cho. Nguyên lai là đưa tay đòi tiền a. Nghe đến đó, Lương Phi cuối cùng là biết Thạch chủ nhiệm ý tứ. Hắn hai tròng mắt chợt co rút lại, trong mắt bắn ra một đạo lãnh mang, nhưng là cũng không trực tiếp một chút phá, mà là cười lạnh hỏi, không biết khoản này nhuận bút phí muốn bao nhiêu tiền đây? Nghe được Lương Phi tựa hồ tiếng gió có biến, Thạch chủ nhiệm bộ kia giống như la sát vậy mặt quái vật sắc lúc này mới hòa hoãn lại. Lại lần nữa quét Lương Phi liếc mắt, Thạch chủ nhiệm ngoài cười nhưng trong không cười mà cười hắc hắc nói. Thu bao nhiêu nhuận bút phí? Thật ra thì đây cũng là muốn xem đơn vị ngươi cách thức. Nếu như ngươi là một người cửa hàng, tự nhiên ít một chút, đại khái chỉ cần 1-2 ngàn cũng liền đủ rồi. Nếu như ngươi muốn văn phòng, thì muốn đối lập đắt hơn một ít, yêu cầu 20-30 ngàn. 20-30 ngàn, hừ, Thạch chủ nhiệm, ngươi thật đúng là dám muốn a. Thạch chủ nhiệm đang ở đắc ý nói. Lương Phi nhưng là cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị uống đoạn hắn nói chuyện đạo. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, rốt cuộc là người nào cho ngươi chỗ dựa, cho ngươi có sao mà to gan như vậy. Vậy mà đường hoàng tại sự nghiệp cơ quan đơn vị loạn thu lệ phí. Hơn nữa còn dạng đòi hỏi nhiều, ít thì 1-2 ngàn, nhiều thì 2-30 ngàn. Ngươi lấy ở đâu lá gan? Cách chương.